đời thứ 12 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 8. 1. Thiền sư Đạo Giai ở Phù Dung Thiên Ninh. 2. Thiền sư Báo Ân ở núi Đại Hồng. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 8. A. Nối pháp Thiền sư Từ Minh có 50 vị. 1. Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long. 2. Thiền sư Phương Hội ở Dương Kỳ. 3. Tông Dân Môn đời thứ 6. A. Nối pháp Thiền sư Nghĩa Hoài có 83 vị. 1. Thiền sư Tông Bổn Hiệu Diên Chiếu ở Huệ Lâm. 2. Thiền sư Pháp Tú Diên Thông ở Pháp Dân. 4. Tông Pháp Nhãn đời thứ 4. 1. Thiền sư Duy Chánh ở Viện Tịnh Độ. 74. Thiền sư Đạo Giai ở Phù Dung. 1043-1118. Sư họ Thôi quê ở Nghi Thủy, Nghi Châu, tính tình cứng cỏi cương trực. Từ lúc thiếu thời đã học đạo nhịn cơm, vào ẩn trong núi Y Dương. Sau sư vào kinh đô nương nơi chùa Thuật Đài và ở đây học tập kinh điển, thọ giới cụ túc. Đi du phương, sư đến yết kiến thiền sư Nghĩa Thanh ở chùa Hoa Nghiêm núi Đầu Tử. Sư hỏi, nguồn giáo của Phật Tổ như việc cơm nước thường ngày trong nhà, lìa rời việc này riêng có chỗ gì người hay chăng? Đầu Tử đáp, người nói sắc lệnh của thiên tử trong cõi này lại nhờ vua Võ, vua Thang, Nghiêu Thuấn hay chăng? Sư suy nghĩ để đáp lại, Đầu Tử lấy phất tử bịt miệng sư, nói, người phát ý ra đã đáng ăn 30 gậy rồi. Ngay câu nói này, sư tỉnh ngộ đảnh lễ, liền ra đi. Đầu Tử gọi, xà lê hãy lại đây. Sư chẳng ngó lại, Đầu Tử nói, người đến chỗ chẳng nghi chăng? Sư liền bịt tai. Sau sư coi việc nhà trù, Đầu Tử hỏi, việc trong nhà trù không phải là dễ. Sư thưa, chả dám. Đầu Tử hỏi, ngươi thổi cơm ư? Nấu cháo ư? Sư thưa, nhân công đãi gạo nhúm lửa, trị nhật nấu cháo thổi cơm. Đầu Tử hỏi, còn ngươi làm gì? Sư thưa, nhờ ơn hòa thượng từ bi cho con rảnh rang. Một hôm, sư theo hầu Đầu Tử đi dạo vườn trà. Đầu Tử trao cây gậy cho sư. Sư nhận lấy, liền đi theo sau Đầu Tử. Đầu Tử bảo, lý nên thế ấy. Sư thưa, cùng hòa thượng xách giày cầm gậy cũng chẳng phải việc phần ngoài. Đầu Tử bảo, vẫn có người đồng hành. Sư thưa, đây là một người không nhận dạy. Đầu Tử thôi hỏi. Đến chiều, Đầu Tử bảo, sớm mai nói thoại chưa hết. Sư thưa, thỉnh hòa thượng nói tiếp. Đầu Tử nói, mẹo sinh nhật, túc sinh nguyệt. Sư liền đốt đèn đem đến. Đầu Tử nói, người đi lên đi xuống đều không luống công. Sư thưa, ở bên cạnh hòa thượng lý phải như thế. Đầu Tử nói, kẻ tôi đòi trong nhà nào mà không có. Sư thưa, hòa thượng tuổi cao thiếu nó không được. Đầu Tử hỏi, ân cần cái gì? Sư thưa, có phần đền ân. Niên hiệu Nguyên Phong, năm thứ 5 1082. Sư trở về Nghi Châu ở núi Mã An, bắt đầu truyền bá đạo pháp. Ban đầu sư ở Tiên Động, sau dời đến chùa Long Môn. Sư lại sang trụ núi Đại Dương thuộc Vĩnh Châu và Đại Hồng ở Tùy Châu, đều do sự cung thỉnh của mọi người. Tông Tào Động được thịnh hành miền Tây Bắc. Niên hiệu Sùng Ninh, năm thứ 3 1104, có chiếu mời sư trụ tại Thiền viện Thập Phương Tịnh Nhân ở Đông Kinh. Đến niên hiệu Đại Quang năm đầu 1107, vua sai trung sứ áp đặt sư trụ trì ở Thiên Ninh, không được từ chối. Lý Hiếu Thọ làm sớ tâu lên vua Tống Huy Tông đại lược rằng, đạo giai đức hạnh vượt cả Trùng Lâm, đáng được khen thưởng. Vua liền ban Tử Y Tăng Già Lê và Hiệu Định Chiếu Thiền Sư. Sư thắp hương tạ ơn xong, lại dâng biểu rằng, cúi mong Thánh Thượng từ ân chú tâm, làm sáng rỡ điều lành, nêu cao đức tốt, ban cho thần Định Chiếu Thiền Sư và một lá Tử Y, thần cảm đội ơn sâu. Rồi điền đó thắp hương lên tòa chúc nguyện khánh thọ. mong bệ hạ nghĩ đến hạnh nghiệp thô sơ, đạo đức kém mỏng của thần, thường phát nguyện chẳng thọ danh lợi, cố giữ ý này đã được nhiều năm. Như thế ngõ hầu truyền đạo đời sau, khiến người chuyên ý vào Phật Pháp. Nay tuy nhờ đặc ân của bệ hạ, nếu toại tính hèn thì tự trái với lời nguyện lành của thần, lấy gì để dạy người? Đâu dám ngửa khen bệ hạ để có ý sai thần trụ trì. Những nghi vật bệ hạ ban cho thần không dám thọ nhận, cuối mong thánh thượng từ ân xét thấu nỗi lòng của thần, không dám dùng lời trao chuốt, đặc biệt ban cho theo lòng thành thật của thần. Thần nguyện suốt đời hành đạo để đền đáp thiên ân. Vua Tống Huy Tông xem xong, giao cho Lý Hiếu Thọ đích thân đến khuyên đừng trái ý tốt của triều đình. Lý Hiếu Thọ đến khuyên dụ lắm lời, sư vẫn quyết định từ chối. Lý Hiếu Thọ tâu hết lên nhà vua. Nhà vua nổi giận, ra lệnh bắt giao cho Quan Hữu Ti tra khảo. Quan Hữu Ti biết sư trung thành mà trái ý vua, nên hỏi: trưởng lão thân đầy ốm vậy có bệnh chăng? Sư đáp: bình nhật cũng có bệnh, hiện nay thì không bệnh. Hữu Ti lại nói: nếu có bệnh thì đối với pháp luật khỏi hình phạt. Sư bảo: đâu dám dối trá nói bệnh để mong khỏi tội ư? Hữu Ti ngậm ngùi, sư điềm nhiên thọ hình phạt. Sau đó sư bị đầy mặc áo kẻ phục dịch ra Tri Châu. Kẻ tăng người tục trông thấy sư đều rơi nước mắt. Riêng sư khí sắc vẫn nhàn hạ. Đến Tri Châu sư thuê nhà ở, những học giả nghe tiếng tìm đến gần gũi. Mùa đông năm sau, nhà vua ban sắc phóng thích. Sư tự tiện cất am nơi hồ Phù Chung, có mấy trăm tăng chúng vây quanh hàng ngày. Ở đây mỗi ngày chỉ ăn một chén cháo. Những người chịu không nổi từ từ đi bớt, số tăng còn thường trực không dưới 100. Sư dạy chúng: phàm người xuất gia vì chán trần lao cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm cắt dinh theo. Gặp thinh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong con mắt. Vì từ vô thủy đến giờ, những cái ấy đâu phải chẳng từng trải qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến? Hiện nay chẳng dứt còn đợi chừng nào? Thời nay dứt sạch lại còn việc gì? Nếu được trong tâm vô sự thì Phật Tổ vẫn là quan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt mới là phù hợp bên này. Các ngươi đâu chẳng thấy ẩn sơn đến chết chẳng chịu tiếp người, Triệu Châu đến chết chẳng miên thơ cho Đàm Việt, thà lượm trái vé trái lật mà ăn. Đại Mai lấy lá sen làm áo, chỉ y đạo giả mặc y phục bằng giấy. Thượng tọa Huyền Thái chỉ mặc bằng bố, thạch sương nơi nhà cây khô. Chúng tọa thiền yên lặng như cây khô, cùng người ngồi nằm, chỉ cần chết hẳn tâm của các ngươi. Đầu tử sai người nấu cơm lẫn khoai rồi đồng ăn, cốt được tỉnh diệt của các ngươi. Các bậc thánh từ trước có những gương cao đẹp như thế, nếu không có chỗ đặc biệt làm sao chịu nổi? Chư nhân giả, nếu hay nơi đây thể cứu thì chẳng thiếu thốn điều gì, bằng chẳng chịu thừa đương về sau e phải phí nhiều khí lực. Sư dạy chúng: ngày nay sơn tăng đối với các vị nói về gia môn đã là chẳng tiện, đâu thể lại đăng đường nhập thất niêm chùy dựng phất nhướng mày chớp mắt đông gậy tây hét in tuồng bệnh động kinh phát hiện. Đâu chẳng thấy tổ đạt ma sang ngồi xây mặt vào vách 9 năm dưới núi Thiếu Thất, nhị tổ đến đứng ngoài tuyết đến chặt cánh tay, có thể nói chịu tột sự gian khổ. Nhưng tổ đạt ma chưa từng nói một lời, nhị tổ chưa từng hỏi một câu. Thế mà nói tổ đạt ma chẳng gì người được chăng, nhị tổ chẳng cầu thầy được chăng? Sư có làm 5 bài kệ thuộc môn phong của mình. Bài thứ nhất tên nói khéo không chạm lưỡi, sát sát trần trần xứ xứ đàm, bất tham thiền xứ thiện tài tham, không sinh đã giải thông tiêu tức, hoa vũ nham tiền điểu bất hàm. Bài thứ hai rắn chết sợ trong bụi chui ra, nhật chích phong suy thảo lý mai, xúc tha độc khí hữu hoàng quai, ảm địa nhược giao khai tử khẩu, trường an y cụ tuyệt nhân lai. Bài thứ ba giỏi châm xương khô ngâm, tử trung hoặc đắc thị phi thường, minh dụng tha gia biệt hữu trường, bán dạ độc lâu ngâm nhất khúc, băng hà hồng diệm khước thanh đương. Bài thứ tư, cư sắc và tam đài, bất thị cung thương điều, tùy nhân hòa nhất trường, bá nha là sở thố, thử khúc cửu lai trường. Bài thứ năm, xưa nay không cách hở, nhất pháp nguyên dạng pháp công, cá trung na hứa ngộ viên thông, tương dị thiếu lâm tiêu tức đoạn, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Dịch: cõi cõi nơi nơi chốn chốn bàn, thiện tài tham lấy chỗ không tham, không sinh đã hiểu rành tin tức, ngọn núi mưa qua chim lặng câm, gió táp nắng phơi cỏ ẩn mình, chạm người khí độc lại sai chinh, thẩm sâu nếu khiến khai tử khẩu, trường an như trước bật người sang. Trong chết được sống việc phi thường, phải nhận là y có sở trường, xương sọ nửa đêm ngâm một bản, sông băng lửa dậy lại thanh đương. Chẳng phải đàn sáo hòa, ai người ca một bài, bá nha đâu thi thố, bản này xưa nay hay. Một pháp nguyên không muôn pháp không, trong đây ai nhận ngộ viên thông, sở bảo thiếu lâm tin tức bật, hoa đào vẫn lại cười gió đông. Niên hiệu Chánh Hòa năm thứ 8, 1118, ngày 14 tháng 5, sư đồ viết mực, viết một bài kệ. Ngu niên thất thập lục, thế duyên kim dĩ túc, sinh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoành thân tam giới ngoại, đằng đằng nhận giận hà câu thúc. Dịch: ta tuổi 76, duyên đời nay đã đủ, sinh chẳng thích thiên đường, chết chẳng sợ địa ngục, buông tay đi ngang ngoài tam giới, mặc tình dương bổng nào buộc ràng. Sau đó điền tịch sư thọ 76 tuổi. 75. Thiền sư báo ân ở núi Đại Hồng. Sư họ Lưu, ông cha là dòng Nho, chưa được 20 tuổi, sư đã được các nơi đề cử ra làm quan. Sau sư chán cảnh trần tục, đệ đơn lên triều đình xin xuất gia, vua Tống chấp nhận theo sở nguyện. Sư dạo qua các thiền hội, đến núi Đầu Tử ra mắt thiền sư Nghĩa Thanh. Ở lại đây chưa bao lâu, sư ngộ được tâm yếu, Nghĩa Thanh nói với sư: ngươi là người tái sinh, phải tự gìn giữ. Từ giả Nghĩa Thanh, sư đi ý kiến các bậc cao đức để được ấn khả. Thừa tướng Hàn Công Chơn thỉnh sư khai pháp ở chùa Thiếu Lâm ở Tây Kinh. Sư thượng đường: những lời như đây hội được ai là tri âm? Dù cho nhầm trong một câu liền ngàn mắt giật mở, chính chắn có mấy người mê gặp Đạt Ma. Các ông cần biết tổ sư Đạt Ma chăng? Sư liền đưa tay làm thế nắm, nói: lỗ mũi của Đạt Ma ở trong tay của Thiếu Lâm, chỉ sư. Nếu buông ra đi thì từ kinh thuyết cõi này, Tây Thiên nói vàng nói đen, dối hồ lừa hán. Nếu chẳng buông ra thì chẳng tiêu một cái nắm. Có người nào cần tổ sư làm chủ mời ra cùng Thiếu Lâm thấy nhau, lại có chăng? Sư im lặng giây lâu, nói: quả nhiên. Không bao lâu, nơi chùa Đại Hồng, chỗ chuyên về luật tông thay đổi thành thiền viện thỉnh sư trụ trì. Sư thượng đường đưa gậy lên nói: xem, quả đất tuyết lên láng, xuân đến khắp nơi lạnh, linh phong cùng thiếu thất, chia phân chẳng tương can, thôi luận Phật ý tổ ý, chớ bàn đầu câu mối lời, trâu sắc không dấu vết, trăng sáng qua lan anh tự xem. Sư đưa gậy lên bước xuống tòa. Sư cùng cư sĩ Trương Vô Tận làm bạn trong đạo pháp. Cư sĩ thường biên thơ hỏi nhiều vấn đề Phật pháp và cả vấn đề đại yếu tam giáo. Sư tùy chỗ giải thích rất rành rẽ. Không biết sư quy tịch lúc nào và bao nhiêu tuổi. 76. Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long khai tổ hệ phái Hoàng Long. 1002-1069. Sư họ Chương tên Huệ Nam ở Ngọc Sơn Tín Châu, thuở bé đã có vẻ thâm trầm, hiện tướng đại nhân, chẳng ăn cá thịt, không ưa hát sướng. Năm 11 tuổi, Sư theo thầy Tý Loan ở viện Định Thủy xuất gia. Đến 19 tuổi, sư thọ giới cụ túc. Đi du phương, sư đến chùa Quy Tông ở Lô Sơn yết kiến thiền sư Tự Bảo. Mỗi khi họp chúng đều ngồi, chỉ tiên sư đứng giữa ghế. Tự Bảo thường nhìn sư. Từ đây về sau, sư ngồi thì téo kiết già, đi thì nhìn thẳng đến trước. Sư đến Thê Hiền, nương nơi thiền sư thị. Thê Hiền dạy chúng rất có quy củ. Sư ở đây 3 năm làm người mô phạm trong chúng. Từ tả Thê Hiền, sư sang sông Hoài đến nương thiền sư Hoài Trừng ở Tam Giác. Hoài Trừng trông thấy sư, liền chấp nhận cho ở. Sau, Hoài Trừng dời trụ ở Phần Đàm, sư cũng đồng theo. Hoài Trừng chia sư một phần nhiệm vụ trong việc tiếp độ chúng tăng. Thiền sư Văn Duyệt thấy thế, mỗi khi đến Phần Đàm trở về, than: Huệ Nam là món đồ hữu ích cho đạo, rất tiếc chưa được thầy đào luyện. Nhân dịp, sư và Văn Duyệt cùng đi Tây Sơn. Ban đêm nghỉ lại, hai người đàm đạo. Văn Duyệt nói, thiền sư Hoài Trừng tuy là con cháu Vân Môn, nhưng pháp đạo còn khác xa Vân Môn. Sư hỏi khác ở chỗ nào? Văn Duyệt đáp, Vân Môn như đơn sa đã chín phen luyện, để vào sắc liền biến thành vàng. Hoài Trừng như được hồng ngân, nhìn thấy đẹp mắt, mà để vào lò liền chảy. Sư nổi giận cầm chiếc gối ném Văn Duyệt. Sáng tra Văn Duyệt xin lỗi, lại nói: Chí khí Vân Môn như vua, cam chịu tử ngữ sao? Hoài Trừng có pháp dạy người là tử ngữ. Tử ngữ mà hay làm người sống được sao? Nói xong Văn Duyệt liền bỏ đi. Sư kéo lại nói: Nếu vậy thì ai có thể hợp ý thầy? Văn Duyệt bảo: Thạch xương sở viên thủ đoạn vượt cả mọi nơi, thầy muốn ý kiến thì không nên chậm trễ. Sư thầm nghĩ, đây là việc lớn của người hành khước vậy. Văn Duyệt là đồ đệ Thúy Nham, mà dạy ta đến ý kiến Thạch Sương thì có liên hệ đến ông đâu. Sư liền sửa soạn khăn gói sáng hôm sau lên đường. Đi đến nửa đường, sư nghe Từ Minh mỗi việc đều lừa đảo thiền sinh, liền thoái chí không đi. Ở tại Lạng Bình nhiều ngày, kế sư lên Hoành Nhạc, đến chùa Phước Nghiêm ý kiến thiền sư Hiền. Thiền sư Hiền cử sư làm thư ký. Chợt thiền sư Hiền tịch, quận thú mời Từ Minh đến trụ trì. Được tin này, sư rất hoan hỷ, có cơ hội để nghiệm xét lời Văn Duyệt nói. Từ Minh đến, sư trông thấy thân tâm đều cung kính. Nghe Từ Minh luận nói, phần nhiều chê các nơi mỗi điều đều thuộc tà giải. Chính chỗ sư được mật chỉ nơi Phần Đàm cũng bị bác bỏ. Sư nhớ lại lời nói của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng. Sư liền thay đổi quan niệm nói: Đại trưởng phu trong thâm tâm cứ nghi ngại hoài sao? Sư liền vào thất Từ Minh thưa: Huệ Nam do tối dốt trong đạo mà chưa thấy, giờ tham thiền khi hôm, nghe thầy dạy như người đi lạc đường được xe chỉ nam. Cuối xin hòa thượng đại từ bố thí pháp, khiến cho con dứt hết nghi ngờ. Từ Minh cười bảo: Thơ ký đã lãnh đồ chúng và du phương nổi tiếng khắp Tùng Lâm, nếu còn có nghi ngờ chẳng cần khẩu cầu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng. Từ Minh liền gọi thị giả đem cái ghế mời sư ngồi. Sư vẫn từ chối và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. Từ Minh bảo: Thơ ký học thiền Vân Môn ắt không được yếu chỉ ấy. Như nói: Tha động sơn ba gậy, động sơn khi ấy nên đánh hay chẳng nên đánh? Sư thưa: Nên đánh. Từ Minh nghiêm nghị bảo: Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy. Vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trống đánh tiếng chuông tiếng bản, cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi? Sư chỉ nhìn sững mà thôi. Từ Minh lại bảo: Tôi lúc đầu nghi không thể làm thầy ông, giờ đây đã đủ tư cách làm thầy ông. Ông hãy lễ bái đi. Sư lễ bái xong đứng dậy. Từ Minh nhắc lời trước: Nếu ông hội được ý chỉ Vân Môn thì, Triệu Châu thường nói, bà già ở Đài Sơn bị ta khám phá, thử chỉ ra chỗ khám phá xem. Sư mặt nóng hực, mồ hôi xuất hạn, không biết đáp thế nào, bị Từ Minh đuổi ra. Hôm sau, sư lại vào thất, bị Từ Minh mắng chửi, Sư hổ thẹn nhìn những người hai bên nói: chính vì chưa hiểu câu quyết nghi, mắng chửi đâu phải quy củ từ bi thí pháp. Từ Minh cười nói: đó là mắng chửi sao? Ngay câu này sư Đại Ngộ làm bài tụng rằng: kiệt xuất Tùng Lâm thị Triệu Châu, lão bà khám sứ một lai do. Như kim tứ hải thanh như cảnh, hành nhân mặc dĩ lộ di thù. Dịch: giỏi dược Tùng Lâm là Triệu Châu, lão bà nơi khám không mối manh. Hiện nay bốn biển như gương sáng, bộ hành thôi chớ ghét con đường. Từ Minh lấy tay chỉ ngay chữ một nhìn sư, sư liền đổi chữ ấy thành chữ hữu. Từ Minh gật đầu. Sư dừng lại đây hơn một tháng, rồi từ tại du phương. Năm ấy sư được 35 tuổi, đến Kim Loan sư gặp được Văn Duyệt, thấy nhau sư cười nói: tôi nếu chẳng nhờ sư huynh và Cốc Tuyền thì đâu biết được Từ Minh. Sau sư khai pháp ở Đồng An, ngày đầu sư thượng đường, biến trí không tính, bởi cái giác vọng nên thành phàm. Cái giác vọng vốn rỗng, tức tâm phàm mà thấy Phật, liềm dậy thôi đi. Nghĩa là Đồng An, sư không chia hợp, tùy chỗ muốn điên đảo của các ông. Nam đảo 7, Bắc đảo 8,